Đụng máy bay bà già, chuyện chỉ dành cho những ai đủ 18 tuổi trở lên. Thời điểm diễn ra sự kiện đúng năm tôi tròn 23 tuổi, học xong đại học nhưng không ở lại Hà Nội. Tôi quyết định đi xa tìm đường làm ăn bởi tôi nghĩ tự lập cách xa gia đình tôi mới trưởng thành hơn. Do đó, tôi lên máy bay luôn vào thành phố Hồ Chí Minh tìm việc làm. Kể cũng lạ, bắt đầu từ hồi 21 tuổi, tôi đã luôn mơ ước được thử lái máy bay bà già. Nhưng việc được quan hệ tình dục với những người phụ nữ trưởng thành là quá khó khăn đối với một chàng trai non nớt như tôi. Vì lẽ đó, giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ vô vọng mãi cho đến năm đó. Trời đang mưa âm u nên máy bay của chúng tôi hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất rất khó khăn. Sau đó, tôi bắt xe ôm để tìm một nhà nghỉ gần đó. Trời vẫn còn mưa nặng hạt, nên chọn đường nhà nghỉ là tôi xuống taxi, chạy vội vào ngay. Tôi chỉnh sửa tóc tai cho đỡ rũ rượi ngay cửa nhà nghỉ, gần đó là quầy tiếp tân. Ngay lúc đó, tôi để ý thấy một người đàn bà lớn tuổi nhưng ăn mặc khá độc đáo và phong cách với chiếc váy jean liền thân ngắn trên đầu gối. Phía trên váy có mỗi hai quai mảnh phô bày, hai bờ vai cân đối, cùng bộ ngực căng tròn đầy lớp ló sau lớp váy jean đen mỏng. Vào thời điểm đó, tôi là cậu sinh viên mới ra trường. Những năm tháng học hành vất vả khiến tôi cũng gầy, cao trên 1m7, nhưng tôi chỉ nặng có 51 cân. Khi đến gần quầy để đặt phòng, tôi mới thấy mình so với người phụ nữ luống tuổi này thì một trời một vực. Bà cô cầm chìa đi lướt qua, tôi lên cầu thang, làm tôi có dịp chiêm ngưỡng tấm lưng to như tấm phản nhưng không kém phần gợi cảm. Tôi để ý thấy người đàn bà này tuy lớn tuổi nhưng trông vẫn ít tuổi hơn mẹ tôi. Có nói chuyện thì tôi cũng chỉ gọi bà ta là cô thôi. Tuy bà cô mặt mũi đã dừ, nhưng người đàn bà này hồi trẻ chắc hẳn là một hot girl, bởi xét về mặt hình thể thì đúng là đồ sộ hơn tôi nhiều. Lưng to nhưng vẫn cân đối với bộ ngực to tròn. Cặp mông chắc nịch cộng thêm làn da trắng ngần. Body đồ sộ nhưng vẫn cân đối, do bà cô cao cũng trên 1m6. Dù chỉ lướt qua, nhưng tôi cũng ngửi thấy trong không khí mùi nước hoa quyến rũ. Một loại nước hoa có khả năng quyến rũ bất kỳ gã trai trẻ non thơ nào như tôi. Vừa hít hương thơm quyến rũ đó, tôi vừa hỏi phòng nghỉ của mình. Nhà nghỉ này cũng khá hoành tráng, dù phòng tôi nhận lại ở trên tầng 6, nhưng có thang máy nên việc đi lại cũng chẳng có gì khó khăn. Đặt chân lên tầng 6, nhìn ra ban công, tôi thấy trời vẫn mưa như chút. Gần bước đến phòng mình thì chợt nghe thấy giọng đàn bà lớn tuổi nói chuyện. Quay qua ngó thì tình cờ làm sao đứng gần đó là người phụ nữ quyến rũ lúc nãy đang nói chuyện trên điện thoại di động. Sau này, tôi mới biết bà cô tên Hường. Không cưỡng lại được sự hấp dẫn của cô, tôi vừa đút chìa mở khóa, vừa tranh thủ lìa ánh mắt về phía cô lần nữa, ngắm trọn vẹn thân hình người phụ nữ trung niên khêu gợi. Tim tôi lúc đó đập thình thịch vì e sợ cô ấy phát hiện và soi mình. Mở cửa nhanh chóng và lách mình vào trong, tôi vẫn không quên khép hờ để tạo khe hở nhìn trộm. Vị trí cô đứng may sao lại vừa đúng hướng nhìn qua khe cửa phòng tôi. Bây giờ mới có dịp ngắm kỹ. Cô ấy tuy già nhưng mái tóc vẫn suôn mượt dài đến ngang lưng. Cô đi đôi giày cao gót 4-5 phân, dây chuyền và đồ trang sức lấp lánh trên cổ và tai càng tôn lên vẻ sang trọng quyến rũ. Đáng ngạc nhiên là cô Hương vừa nói chuyện vừa tịnh tiến dần về phía phòng tôi hơn, khiến tôi nghe rõ câu chuyện của tôi. Hóa ra, cô đang nói chuyện với chồng qua điện thoại về việc chồng cô hủy bỏ chuyến bay của ông. Vì vậy, giờ cô phải ở lại nhà nghỉ này một mình. Văng vẳng bên tai tôi là những câu đại loại như: em đang buồn chán vì cô đơn, anh yêu em không về được à, em nhớ anh. Vừa lắng nghe, tôi vừa phì cười trong bụng vì cặp vợ chồng này xa rồi mà còn tình cảm gớm. Bà cô này nói ngọt như mía lùi. Cuộc nói chuyện này kéo dài 15 phút rồi kết thúc. Sau đó bà cô về phòng, không được chiêm ngưỡng, nên tôi đóng hẳn cửa, bước vào trong đi tắm. Thời gian trôi qua thần nhanh và màn đêm sắp phủ xuống. Sau khi tắm rửa gội đầu sạch sẽ, vứt kéo bóng mượt, tôi mặc quần áo và bước xuống đường vào quán ăn cạnh nhà nghỉ. Quán khá đông, nghe đâu chủ nhà nghỉ và chủ quán ăn này là một. Kể ra, người chủ cũng thông minh khi kinh doanh hai món này cạnh nhau. Các cặp đôi có thể ăn uống xong vào nhà nghỉ nghỉ, tập luyện thể dục thể thao trong phòng, xong mệt thì lại xuống ăn đêm, một công đôi việc. Vừa làm bát bánh canh Sài Gòn trong quán, tôi vừa mừng tượng về bà cô quyến rũ. Giá mà cô ấy cũng xuống ăn ở đây để tôi có dịp trò chuyện thì hay biết mấy. Nhưng có lẽ điều này chẳng thể xảy ra. Vừa thở dài, tôi vừa đứng dậy ra bàn ngoài vỉa hè, gọi chai rượu với ít đồ nhắm nữa. Vừa nhâm nhi, vừa xóa tan ý nghĩ về bà cô nọ. Ấy vậy mà ham muốn đàn bà trong lòng tôi càng tăng lên. Cũng phải thôi, rửa ráy sạch sẽ và ăn uống đủ chất xong thì đàn ông mấy ai mà chả nghĩ đến chuyện giải trí. Nhất là với một thanh niên vẫn đang tuổi trâu bò như tôi thì việc chơi mãi là hàng đầu. Tôi thầm ghen tị khi quanh quán có nhiều cặp đôi trẻ có, xa có và cả vợ chồng cùng ăn uống đêm đó. Tôi lấy một điếu thuốc để trấn tĩnh bản thân và cuối cùng xách chai rượu bước về nhà nghỉ. Khi tôi bấm nút thang máy, vừa bước vào thì ô kìa, bà cô đang chạy vội lại gần. Tôi giữ chặt nút mở để cho cô vào cùng. Trong thang máy lúc này chỉ có mình tôi và cô. Dù hồi hộp nhưng tôi vẫn đánh mắt sang phía cô. Lúc này cô đã thay bộ cảnh khác nhưng vẫn cùng hiểu ban tối. Váy zip liền thân khoe bờ vai mịn màng, kiểu trang điểm cũng như thay đổi một chút. Như đã đoán trước, thang máy đưa chúng tôi lên cùng một tầng 6. Lúc này men rượu đã ngấm vào máu, làm tăng can đảm cho tôi để bắt chuyện với cô. Mà lúc bình thường thì tôi sẽ ngượng mồm lắm, không dám xưng hô thế. Chào chị trẻ quá. Chào cháu ngang tuổi con gái cô. Thế à cô, cháu 2-3 tuổi rồi mà. Cô có con sớm nhỉ, cô trẻ quá nên gọi cô cứ ngượng mồm sao ý. Cháu tới nhỉ, cháu bằng tuổi con gái cô, năm nay nó cũng 2-3 tuổi rồi, có khi cô còn nhiều tuổi hơn mẹ cháu ấy. Không đâu, cô ít tuổi hơn mẹ cháu là cái chắc. Cô bao nhiêu tuổi rồi ạ? Cô năm nay 47 tuổi rồi. À, thế thì kém mẹ cháu 5 tuổi. Cứ thế, chúng tôi đứng trò chuyện trong khoảng 20 phút bên ngoài lan can tầng 6 cho đến khi cả hai cảm thấy mỏi chân. Hành động bắt chuyện đó lại chính là bước ngoặt dẫn đến chuyện tình đam mê của chúng tôi. Cuối cùng, tôi mời cô vào phòng tôi. Ban đầu, cô từ chối, nhưng sau đó thấy nói chuyện với tôi cũng vui nên rồi cũng vào. Sau đó, chúng tôi tiếp tục câu chuyện dang dở khi nãy về cuộc sống cá nhân của mỗi người. Hỏi ra mới biết, cô tên Hương, kết hôn với một doanh nhân giàu có. Năm nay, chú nhà cô đã 59 tuổi, họ đã có với nhau 2 cô con gái. Con gái lớn năm nay 23 tuổi, bằng tuổi tôi, nhưng học trường y nên vẫn đang học tiếp. Còn con gái nhỏ 18 tuổi, cô đẻ cách như thế, thằng nào 47 tuổi, vẫn giữ được form người đồ sộ, nhưng vẫn cân đối với chiều cao. Gia đình cô sống ở nước ngoài cũng hơi lâu rồi. Đợt này, vợ chồng cô về nước thăm một người chị em họ hàng đang ốm, nhưng chồng cô bận việc nên cuối cùng không về được. Cô Hường có hỏi thì tôi cũng kể tôi có mối tình đầu từ năm lớp 12, nhưng sau đó kết thúc chóng váng. Giờ tôi học xong đại học, một thân một mình ra miền Nam lập nghiệp. Cô khen tôi có trí lớn hơn người, còn tôi thì khen cô vẫn trẻ trung xinh đẹp, cùng với những lời chúc con gái cô thành tài, và hai dành cho nhau những lời khen có cánh, nên cả tôi và bà cô đều rất hài lòng và thoải mái. Bản thân tôi cũng có biệt tài khiến mọi người bị ảnh hưởng và làm theo một phần nào đó, nên trong lúc nói chuyện, tôi có rót chai rượu lúc nãy ra, hai ly nhỏ, và mời cô như phục vụ bà chủ đỡ khát. Cô Hường hoàn toàn hài lòng vì nhìn thấy ở tôi một thanh niên có bản lĩnh vững vàng, lại biết tôn trọng phụ nữ. Chúng tôi cầm ly, vừa nhâm nhi rượu, vừa ra cửa sổ, ngắm nhìn màn đêm thành phố qua khung kính. Mải tâm sự, chúng tôi đã xích lại gần nhau lúc nào không biết. Chúng tôi tán phét dưới sự ảnh hưởng của rượu, nên tôi cũng liều hơn. Tôi vừa từ từ đặt một tay lên eo cô, vừa hơi lo, nhưng cô Hường vẫn tự nhiên thoải mái. Bà cô hình như cũng ngấm men say nên cố ý đưa mặt gần sát tôi hơn. Đứng sát nhau mới có dịp chiêm ngưỡng bộ ngực ngoại cỡ của cô. Tôi nghĩ nó phải 91 cm, với chiều cao hơn 1m6 tí thì nó là hơi to. Và rồi, không ai bảo ai, không biết là ai chủ động trước, tôi và cô Hường bắt đầu say sưa hôn nhau như người chồng hôn vợ mình sau khi trở về từ chiến tranh. Bên cùng cửa sổ nhà nghỉ, có chàng thanh niên trẻ trung và người đàn bà trung niên hôn nhau đắm đuối. Tôi đặt ly rượu xuống bệ cửa sổ, một tay đưa lên áp vào ngực của cô Hường, nhiệt tình xoa bóp, tay kia trượt từ eo xuống, nắn và bóp mông cô. Lo lắng có người nhìn thấy nên chúng tôi lùi khỏi cửa sổ, vừa lùi vừa ôm nhau cho đến sát giường ngủ phòng tôi. Tôi nằm đè lên cô Hường và xoa bóp cơ thể cô một cách cuồng nhiệt, khiến tiếng cô rên rỉ vang phòng. Và tôi từ từ kéo hai vai tay giúp cô xuống, vừa liếm cổ, liếm giữa ngực cô, vừa luồn tay ra sau, cởi khuy áo xi chiêng bằng ren đen của cô. Chim tôi cứng lên, cứng ngắc trong quần khi bầu ngực tròn đầy đồ sộ của cô sờ lờ lộ ra trước mắt. Quả thật là nó hơi sệ nhưng rất to và vẫn còn chắc chắn lắm. Tôi dám cam đoan không bộ ngực của một cô gái trẻ nào to và nở nang tròn đầy như bầu ngực của người phụ nữ 47 tuổi này. Tay trái tôi đặt lên ngực trái của cô mà nhào, mà nặn, mà xoa bóp. Miệng tôi ngoạm vào bờ vú phải và liếm mút mạnh bạo. Cô ấy rên rỉ to như một bệnh nhân bị thương tìm kiếm sự giúp đỡ của các y bác sĩ. Tay phải tôi tóc vài xíp bà cô lên và sờ vào bướm thì thấy một chùm lông rậm xung quanh. Ngó xuống thì thấy đúng thật là phụ nữ lớn tuổi, lông bướm có khá nhiều nhưng cũng được tỉa gọn. Sờ vào mép bướm thì thấy âm hộ bà cô đã ướt nhẹp rồi. Tôi vẫn không ngừng xà lưỡi liếm khắp ngực rồi bố mút núm vú cô như trẻ con mút đòi sữa mẹ, trong khi tay phải mân mê kích thích mép bướm và chọc một ngón vào móc móc khiến bà cô càng xên xiết dữ dội. Chỉ một lúc, núm vú cô dựng vảnh lên, tôi nhanh chóng tút toàn bộ váy giúp cô xuống, không quên đá đôi giày cao gót xuống sàn nhà. Cô phụ họa tôi bằng cách đưa hai tay xuống cởi quần dài, quần xịp tôi. Lúc này, bà cô 47 tuổi, hoàn toàn khỏa thân trước mắt, khiến cu tôi ngẩng lên như thanh thép nóng hổi. Cơn nứng tình của chúng tôi đã lên cao tột độ, không thể trì hoãn giây phút nào. Bà cô nằm ngửa xuống giường, dang rộng hai chân, mép bướm phơi bày mời gọi. Tay phải cô Hương đưa tay xuống, nắm lấy cu tôi để dẫn đường nhập cửa mình cô. Tay trái cô vòng tay ra sau, ôm mông tôi, ấn hướng về phía bướm cô. Đầu khấp, cu tôi từ từ tách hai môi âm đạo cô Hương và thâm nhập vào trong. Có lẽ do ông chồng cô đã già lâu lắm và không đụng vào nên bướm người đàn bà 47 tuổi vẫn còn bót. Cu tôi đóng vào sâu, sâu nữa cho đến khi toàn bộ chiều dài cu nằm gọn trong thành âm hộ. Bà cô thì gạt hai dài tôi áp chặt vào hai bên mép bướm cô Hương. Bà cô rên xiết lên vì sướng, nước bướm ra ướt cả hai hòn dài của tôi. Cu tôi lúc này bịt kín cửa ra vào bướm cô. Tôi cảm thấy đầu cu đã gần chạm cổ tử cung và thành âm đạo. Bà cô co bóp cu tôi liên cục. Tôi rút cu ra một phần xong lại chọc vào. Cứ thế chúng tôi lại hôn nhau đắm đuối, môi kề môi, lưỡi quấn lưỡi, tay tôi xoa nắn bầu ngực mỹ miều. Phía dưới hạ bộ tôi vẫn dập lên xuống đều đều vào bướm cô. Chúng tôi đụ nhau trong 20 phút thì cô Hường lên đỉnh. Nước bướm cô ra ướt cốc cu của tôi. Thành bướm cô có bóp dữ dội khiến tôi không kìm được mà chân mình xuất tinh trong bướm bà cô. Mệt vì mất sức, tôi nằm luôn trên người cô. Bướm cô Hường vẫn co bót, vắt tinh cho đến khi cu tôi xỉu xuống trong bướm cô. Hai tay cô xoa xoa lưng và mông tôi. Chúng tôi nằm ôm ấp nhau 5 phút thì cô khẽ nói vào tay xuống mua thuốc tránh thai, kẻo cô mang thai. Khi tôi quay lại thì đưa cô uống viên thuốc tránh thai cấp tốc. Sau đó chúng tôi vào phòng tắm rửa cùng nhau như cặp vợ chồng mới cưới. Tôi cũng chỉ nhỏ tuổi như con gái cô nên được chăm sóc rửa sạch kỹ lưỡng. Cô kỳ cọ cu và đít tôi thật sạch, còn tôi chỉ biết rửa, hay nói đúng hơn là tiếp tục bóp mông, bóp vú bà cô. Trước khi lên phòng, tôi đã đặt quán một số món ăn đêm. Đêm đó, chúng tôi quyết định chuyển địa điểm làm tình để tạo cảm giác hứng khởi mới. Sau khi ăn uống và nghỉ ngơi xong, lúc này cũng hơn 11 giờ đêm. Tôi đã hồi lại sức và hai chúng tôi chuyển sang phòng cô Hường. Vừa bước vào phòng, tôi ôm chầm cô từ phía sau. Chúng tôi đớp môi nhau một lúc. Trước khi sang, chúng tôi chả cần mặc đồ lót nên thoát y nhanh chóng. Cô tụt váy bò lên giường, chồng mông theo yêu cầu lúc nãy. Ăn cơm tôi đề nghị được trời thế đáp ghi. Trước giờ tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày có một người đàn bà trung niên trần truồng trên giường cho tôi đụng vào mông. Tôi nhanh chóng lên giường và kê cu vào khe bướm cô Hường từ phía sau. Bướm bà cô lúc này đã lại ướt nên thằng nhỏ dễ dàng thâm nhập. Phạch phạch phạch phạch, tôi đụ vào mông cô Hường liên hồi. Trong phòng chỉ còn lại tiếng da thịt chạm vào nhau đậm mùi nhục dục. Nước bướm cô Hường chảy xuống cả đùi tôi. Mỗi lần dập và rút ra là mỗi lần gần như cả con cu tôi ra ngoài rồi lại húc vào bướm ba cô. Tôi cảm nhận được cái sướng của cô vì bướm cô co lại chặt hơn, bỏ sát lấy cu tôi. Nhịp độ mỗi lúc lại nhanh và điên loạn. Dập được 15 phút thì tôi bảo cô nằm úp xuống. Tôi nằm đè lên cô mà vẫn giữ nguyên cu nằm trong. Từ phía trên tôi nắc lấy nắc để. Được 10 phút thì cu tôi co giật liên hồi, tình dịch phóng liên miên vào sâu trong bướm cô. Rồi tôi để cu nằm im luôn trong bướm cô cho đến khi xuất hết. gần như kiệt sức. Chúng tôi nằm trên giường xem tivi với nhau. Cô nép mình vào vòng tay tôi và chúng tôi hôn nhau. Tôi vuốt ve cô. Cô có thích không? Cô hưởng cười thơm vào má tôi. Cô thích, cháu khoe lắm. Tôi siết chặt bầu ngực cô vào trong khi xem truyền hình. Một lúc sau, cô tôi đã cứng lên lần nữa. Nhưng tôi biết giờ chúng tôi vẫn còn mệt mỏi. Vì vậy, chúng tôi dành nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Mất khoảng 2 tiếng xem tivi. Sau đó, chúng tôi đã làm tình một lần nữa trong đêm. Lần này, hai chúng tôi ngồi đối diện vào mặt để làm tình thế. Kamasutra bông sen nở rộ. Tôi ngồi vắt chéo chân, cô hưởng ngồi gọn trong lòng tôi. Chân cô vòng quanh eo tôi. Tôi dùng tay giúp cô di chuyển hông lên xuống. Xa xa lại gần, tôi bố mút bầu ngực của cô và lấy tay vuốt ve mông cô. Sau khi xuất tình trong bướm cô một lần nữa, chúng tôi lại tắm cùng nhau, rồi vào giường ngủ như vợ chồng trong tuần trăng mật. Chúng tôi âu yếm, trò chuyện một lúc rồi chìm vào giấc ngủ. Sau đó, tôi lại thức dậy vào giữa đêm, trong khi cô Hường đang ngủ. Đang tuổi thanh niên nên tôi hồi phục khá nhanh. Cô tôi lại ham muốn thâm nhập, động tiên một lần nữa. Tôi banh hai chân cô sang hai bên và đẩy cô vào bướm bà cô. Đang ngủ, nhưng cô hơi vẫn giật mình khi tôi chọc cô vào cửa mình. Dù vậy, cô vẫn lim dim ngủ tiếp mà không quên dạng chân ra cho tôi vui chui và nằm giữa hai chân cô và đẩy cu thâm nhập bướm cô. Hai chân cô vòng chân quanh tôi, cắt chặt lên chân tôi, vừa đủ tạo một lực tuyến giúp mông tôi dập ra vô lên xuống dễ dàng hơn. Sau này xem Kamasutra, tôi mới thấy lúc đó gần giống thế làm tình kiểu con cóc. Tôi vừa đụ cô Hường, vừa bú liếm bầu vú to được 30 phút thì phóng tinh đầy bướm cô. Sau 4 sót trong một đêm thì tôi đã cảm thấy rất thỏa mãn và mệt, nên cứ thế chìm vào giấc ngủ để mặc cô mình nằm trong bướm cô. Những tưởng thế là hết sức, thế nhưng chàng trai trẻ, thanh niên và bà cô 47 tuổi lại làm tình thêm lần nữa. Đó là vào khoảng 7 giờ sáng hôm sau, chúng tôi thức dậy và xuống ăn sáng xong về phòng. Thể chất của hai chúng tôi đều đã mệt mỏi, nhưng sâu thẳm trong lòng tôi và cô Hường, ngọn lửa dục vọng vẫn cháy bỏng, thôi thúc chúng tôi tiếp tục hành động, thỏa mãn ham muốn không nguôi. Ăn sáng xong, chúng tôi vào bồn tắm cùng nhau và làm tình trong một giờ mới thỏa mãn hoàn hảo. Xong xuôi, cô Hường chuẩn bị hành lý để về Tây Ninh thăm người bà con ốm yếu trước khi chúng tôi cho nhau địa chỉ email. Cô nói chưa bao giờ được sung sướng như thế cho đến khi gặp chàng trai trẻ như tôi. Tôi chúc cô thượng lộ bình an và chúng tôi hôn nhau lần cuối sau khi đã thống nhất sẽ không gặp lại hay gọi điện cho nhau vì cô đã có gia đình. Dù sau đó, chúng tôi thỉnh thoảng vẫn trao đổi qua email. Cho đến ngày tôi nhận được mail cuối cùng của cô. Ca thân mến, cháu vẫn khỏe chứ? Cô đang rất hạnh phúc bên gia đình mình. Cô yêu các con cô, yêu chồng cô thật nhiều. Nhưng cô cũng rất thích cháu. Hãy tìm công việc ổn định phù hợp và chúc cháu sớm có bạn gái mới. Chúc cháu luôn may mắn và thành công trong cuộc sống. Cô Hường. Sau đó, tôi cũng tìm được một công việc ổn định để dần tính tiếp, đồng thời quen một cô bạn gái mới. Với tôi, cô vẫn là máy bay bà già tuyệt vời nhất từng bên tôi trong cuộc sống. Khiến tôi không kìm được mà chân mình xuất tình trong bướm bà cô. Mệt vì mất sức, tôi nằm luôn trên người cô. Bướm cô Hường vẫn co bót, vắt tinh cho đến khi cu tôi xỉu xuống trong bướm cô.